Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ còn lại anh, Thẩm Bán Hinh rốt cuộc không nhịn được nổi đoá. Cửa hàng có thể không kiếm tiền, nhưng không hoan nghênh khách tới phá rối, mời rời đi. Anh bình tĩnh hỏi ngược lại, đang nói tôi ư? Tôi mới phát hiện ra bà chủ đối với tôi có ý kiến, tôi chỉ đơn thuần muốn uống ly cà phê đặc biệt của bà chủ. Nhưng vẫn bị tiếp đón không thân thiện, bây giờ tại sao có thể đem lỗi đặt lên đầu tôi? Trợn mặt nói dối, cái gì nghe thấy đã lâu. Cô pha cà phê có mùi vị gì, anh không phải rõ ràng nhất à? Về phần vì sao, đối với anh không thân thiện, anh hiểu rõ nguyên nhân hơn bất cứ ai mà. Cô tức giận quát. Nó không hoan nghênh, anh làm gì mà không đi chứ, mời giờ đi. Cô tức giận quát lớn lần nữa. Tề Tiểu Bạch đối nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, vì ly cà phê, tới nơi này để người ta rửa mặt, anh điên rồi à? Người ta cũng nói rõ không hoan nghênh anh cố chấp ở chỗ này dây dưa làm gì chứ? Nhưng mà đúng là chỉ một ly cà phê. Anh ơi buồn bực bất ngờ đứng dậy, bỏ lại 5 tờ 1.000, xoay người rời khỏi quán cà phê Mạt Hương. Bà chủ... Á Quế nhìn 5 đồng tiền trên bàn lắp bắp nói. Thẩm Bán Hinh càng tức, hung hăng bước tới cầm 5 đồng tiền kia, bước nhanh chạy ra quán cà phê. Thẩm Bán Hinh một đường đuổi theo Tề Thiệu Bạch, chưa tới chỗ đỗ xe, Tề Thiệu Bạch đột nhiên dừng chân, xoay người đối mặt với cô. Anh vẫn biết cô đi theo sau anh, chỉ là suy nghĩ có muốn đối mặt cô hay không. Cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, anh rất muốn hiểu rõ tại sao cô đối với anh không thân thiện như vậy. Thẩm Bán Hinh tiến lên đem tiền nhét vào trả lại cho anh. Đem tiền của anh về đi, không nên dùng tiền trả đạp người khác. Tôi chỉ trả tiền cà phê, không cố ý lấy tiền trả đạp người. Cô vừa mở miệng chỉ trích khiến hỏa khí của anh vừa đè xuống bùng lên. Trả mấy ly cà phê mà ném 5.000, có nói không phải cố ý trả đạp người ư? Các bạn là trợn mắt nói dối. Bà chủ, cô tên Thẩm Bán Hinh đúng không? Tên rất đẹp đấy, nhưng cá tính của cô thực sự là cùng tên tuyệt không giống. Tôi không dịu dàng ủy chuyển hàm xúc, hay là cố ý gây sự chú ý của tôi? Tề Tiểu Bạch bị chọc giận rồi, cô 5 lần 7 lượt không có lý do gì mà lại dùng sắc mặt không tốt đối với anh, làm anh không nhịn được lên tiếng phản kích. Những kết quả của việc ăn nón lỗ mãng chỉ là bất ngờ bị một cái tát tai. Người phụ nữ này quá thích đánh người đi. Tề Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Thẩm Bán Hinh giật mình. Tính tình của cô vốn rất tốt, dù quá khứ 3 hay 5 năm, cô không muốn cô luôn khống chế cảm xúc của mình. Nhưng anh xuất hiện lần nữa thế này, cô thường xuyên không giữ được để ý cách mình. Cô không để ý cách nói quái dị của anh, lại bị câu cố ý gây sự chú ý. Tôi sẽ không nói xin lỗi, là anh tự mình nói năng lỗ mãng. Còn nữa, đem tiền của anh về đi, về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô nói rồi mím môi, đè xuống chút áy náy không giải thích được, lại lùng nhìn chằm chằm anh. Chia tay có thể làm bạn, ly hôn có thể làm bạn, tình huống sau có lẽ là có thể. Nhưng khi anh coi cô và Tiểu Tề như món đồ thừa bị anh vứt bỏ, vậy thì tuyệt đối không thể. Cô xoay người chuẩn bị rời đi, Tề Tiểu Bạch mở miệng. Rốt cuộc tại sao cô cư xử với tôi thế? Tôi thực sự không thể lý giải. Muốn xử người tử hình, cô phải nói cho tôi biết tôi phạm tội gì chứ? Nghe câu hỏi của anh, trên mặt Thẩm Bán Hinh lộ ra chút cười khổ. Cô nghiêng mặt trả lời. Đáp án, anh rõ ràng hơn bất cứ ai. Tại sao phải hỏi tôi chứ? Vấn đề này 3 năm trước đây cô muốn hỏi. Năm đó rốt cuộc cô phạm lỗi gì bị đối xử như vậy? Tề Thiệu Bạch thực sự bị lời của cô làm cho hồ đồ. Anh nên nhớ gì đây? Tôi không hiểu rõ lời này của cô. Có thể nói dễ hiểu hơn chút được không? Anh thực đúng là sẽ giả bộ. Tính nhẫn nại của Thẩm Mạt Hinh lần nữa biến mất. Cô xoay người lạnh lùng. Kế tiếp chẳng nhẽ anh nói mất trí nhớ à? Lý do này thực sự quá cũ đấy. Tôi bị mất trí nhớ. Mà kể cũ thế nào, đây là sự thật. Anh trả lời không chậm trễ, thực sự hù dọa Thẩm Bán Hinh. Cô sửng sốt thật lâu, suy đoán lời anh có độ tin cậy cao bao nhiêu. Nhìn rất nhanh, cô mở ra phòng bị. Có vài người rất ngu ngốc, bất kể có sai lầm hay không cũng bị thương, thương tích khắp người. Như là người thông minh không cần quá phận, đả thương người khác lần thứ nhất là đủ. Đừng có xấu xa, đả thương người ta lần thứ hai. Câu nói của cô lạnh lùng mang theo khổ sở, đâm thực sâu vào tâm khảm Tề Thiệu Bạch. Cảm giác giống như anh thực sự làm chuyện gì có lỗi với cô. Đây là ý gì chứ? Xin cô nói rõ một chút. Tôi không có ý gì cả. Làm ơn đi, xin cô nói với tôi rõ ràng đi. Anh khổ sở năn nỉ. Anh rất cần một người kể lại cho anh sự thật anh đã quên mất. Thẩm Bán Hinh cự tuyệt tiếp tục cùng anh đối thoại. Cự tuyệt tin tưởng anh không giả bộ ngu. Cô không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Thay lời một tiếng lớn, Thẩm Bán Hinh mở mắt, phát hiện mình nằm trên giường mồ hôi đầy người. Thì ra là cô nằm mơ. Hơn nữa lại còn là ác mộng. Cô mơ thấy Tề Thiệu Bạch bị tai nạn xe cộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net